Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1621 Điều này là không thể. 1. Trần Nặc không biết phải tìm được Lộc Tế Tế vào năm 1981 như thế nào. Trong thời đại này, không có Internet, tổ chức bạch tuộc quái vật cũng chưa có trang web. Thậm chí, cẩn thận ngẫm nghĩ lại, thật ra Trần Nặc biết rất ít về quá khứ thời trẻ của Lộc Tế Tế trước khi gặp mình. Kiếp trước, từ lúc Trần Diêm La xuất đạo, đại danh nữ hoàng tinh không cũng đã như sấm bên tai, trở thành ngôi sao chói mắt nhất trong thế giới ngầm của người có năng lực trên thế giới này. Thứ duy nhất mà hắn biết về Lộc Tế Tế trước khi gặp, chính là cô sống ở Anh Quốc. Hai ngày nay, Trần Nặc đi dọc theo cửa sông thêm rồi đi bộ xung quanh các khu phố lởn đôn. Tất nhiên kiểu tìm kiếm kho báu trong đống cỏ, đương nhiên hiệu suất rất thấp. Nhưng Trần Nặc không phải đang dựa theo cách này để tìm kiếm Lộc Tế Tế. Thay vào đó, hắn đang tìm kiếm bạch tuộc quái vật ở thời đại này, cũng tìm kiếm những tổ chức ngầm của thời đại này. Đương nhiên, hắn đã tìm được một tổ chức ngầm nổi tiếng nhất ở Luân Đôn, Đoàn Kỵ Sĩ Lưỡi Dao Sắt. Được rồi. Thật ra ta cũng cảm thấy các ngươi rất xui xẻo, quả thực chính là một tổ chức oan uổng a. Trên tầng cao nhất của một tòa nhà cổ xưa nào đó, đứng trong đống đổ nát, chân dẫm lên một đống mảnh thủy tinh vỡ, Trần Nặc chậm rãi đi tới. Kéo một người đàn ông trung niên đang nằm duỗi cổ trên mặt đất lên, sau đó hắn kéo nhẹ cánh tay bị trật khớp, nhìn thấy vẻ đau đớn trên mặt người đàn ông trung niên, hắn nghiến răng nghiến lợi, thật xin lỗi, nếu như các ngươi nguyện ý ngoan ngoãn hợp tác thì đã không cần phải chịu những đau khổ này. Trần Nặc thở dài. Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta đã chọc giận ngươi chỗ nào chứ? Người đàn ông thở hổn hển, hoảng sợ lại phẫn nộ nhìn Trần Nặc. Được rồi. Câu nói này sau khi đi vào tai Trần Nặc đã tự động được mỹ hóa, lọc ra một từ có ép. Trong đại sảnh của tầng cao nhất trong tòa nhà, khắp nơi trên mặt đất đều có ít nhất 7-8 người đang nằm siêu vẹo. Ta đếm. Đoàn trưởng, đại kỵ sĩ, kỵ sĩ. Kỵ sĩ dự bị. 1-2-3-4. Ánh mắt Trần Nặc đảo qua, sau đó lắc đầu, hình như còn thiếu hai người. Người đàn ông trung niên bị Trần Nặc bắt được ánh mắt lạnh lùng, ngươi. Ngươi biết rất nhiều về tổ chức của chúng ta. Có thể không biết được sao, cái này tổ chức xui xẻo này, kiếp trước cùng kiếp này, đều bị nữ hoàng tinh không diệt một lần. Hiện tại mình lại chạy tới. Đúng là quá xui xẻo, không có chọc giận gì, cũng không có ân oán, ta cần ngươi ở Luân Đôn giúp ta làm chút chuyện. Trần Nặc cười tủm tỉm, đưa tay xẹt qua bên tai người đàn ông trung niên, năm ngón tay trực tiếp cắm vào vách tường bên cạnh, kéo ống điện trong vách tường ra. Rút ra một đoạn dây điện, trực tiếp quấn quanh cổ người đàn ông trung niên này. Ngươi! Bình thường ta sẽ không làm ra chuyện thô bạo nhàm chán như vậy, nhưng thời gian của ta không nhiều lắm, cho nên chỉ có thể làm loại chuyện này một lần. Nhưng, căn cứ vào tình huống ta biết được, đám người các ngươi cũng không phải hạng người tốt gì, cho nên làm chút chuyện không xấu xa với các ngươi, ta cũng sẽ không cảm thấy áy náy gì. Dây điện nhanh chóng quấn quanh cổ người đàn ông trung niên vài vòng. Trong ánh mắt người đàn ông trung niên toát ra vẻ hoảng sợ, chỉ là hai tay lại rũ xuống, không cách nào nâng lên, không hề có năng lực chống cự. Ngươi có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên, ta sẽ treo ngươi lên bằng sợi dây này, ta có thể cân nhắc tới việc treo lên tháp Luân Đôn. Với năng lực của ngươi, bị treo cổ treo một ngày, ngươi hẳn cũng không chết được. Nhưng từ nay về sau, mặt mũi và tôn nghiêm của đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc bén các ngươi, xem như hoàn toàn vỡ vụn ở thế giới ngầm. Lựa chọn thứ hai, ta nói gì, các ngươi làm theo cái đó, dốc sức làm một việc cho ta, sau khi làm xong, ta liền buông tha cho các ngươi, từ nay về sau biến mất, sẽ không đến tìm các ngươi gây phiền toái, à đúng rồi, ta còn có thể trả thêm một khoản thù lao cho các ngươi. Thế nào rồi? Bây giờ ngươi có thể chọn. Ta chọn thứ hai, người đàn ông trung niên đưa ra sự lựa chọn một cách nghiêm túc. Trần Nặc sửng sốt. Đầu hàng dứt khoát nhanh chóng như vậy sao? Người đàn ông trung niên mắt thấy Trần Nặc buông tay ra, dây điện trên cổ cũng nhanh chóng được kéo xuống, dùng sức hít sâu một hơi, mới trầm giọng nói, tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ngươi bày ra năng lực cấp bậc trưởng khống giả. Có thể vì một vị trưởng khống giả dốc sức làm, đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc nguyện ý phục tùng. Sớm nói vậy đi, Trần Nặc giật mình, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hiền lành, đưa tay phủi phủi mảnh vỡ thủy tinh trên thân người đàn ông trung niên này. Vết thương không nặng chứ? Thật ra ta xuống tay có chừng mực, trong đoàn kỵ sĩ hẳn cũng có huyết thanh tự chữa lành dự trữ đúng không? Lấy ra tim hai mũi, Sắc mặt người đàn ông trung niên bất động, trong lòng lại mắng vô số câu khó nghe, chậm rãi nói, hiện tại, xin hãy cho ta biết nhu cầu của ngài đi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, vẫy tay, một cái bàn gỗ nặng nề bày trong đại sảnh cách đó không xa liền tự động bay đến trước mắt. Trần Nặc kéo ngăn kéo ra, lấy ra một tờ giấy từ bên trong, lại nhấc bút lên, bắt đầu nhanh chóng vẽ lên giấy. Kỹ năng vẽ tranh của Trần Nặc không quá cao, nhưng thân là người có năng lực tinh thần lực cường đại, năng lực học tập siêu cường, trước kia cũng ngẫu nhiên học qua một chút hội họa, chuyện phác họa đơn giản cũng không phải vấn đề lớn. Chương 1622 điều này là không thể. Hai, một lát sau, trên giấy xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái trẻ. Đây là dung mạo của Lộc Tế Tế trong trí nhớ của Trần Nặc. Ngươi muốn tìm ai đó sao? Tìm cô gái trên bức chân dung này. Người đàn ông trung niên không hổ là lãnh đạo đoàn kỵ sĩ, đầu óc vẫn đủ dùng, lập tức phản ứng lại. Cũng không phải. Trần Nặc lắc đầu, ngươi cần tìm một cao thủ, tốt nhất là tìm những cảnh sát tinh anh. Ta nghe nói nơi đó có mấy người giỏi chuyện này, tìm người phác họa bức tranh này thành hình ảnh của một cô bé tầm 5-6 tuổi. Ta biết quá trình phục chế này có thể khiến cho bức tranh biến dạng, nhưng đây là cách duy nhất ta có thể làm được. Sau đó, ta cần ngươi tìm cô bé 56 tuổi này. Cô ấy có thể ở London hoặc có thể không ở nơi này. Nhưng xác suất lớn là ở Anh. Vậy nên, ngươi có thể bắt đầu làm việc. Người đàn ông trung niên hít một hơi lạnh. Công việc này không đơn giản. Nếu là ở tương lai, tìm người phục chế ảnh chụp, sau đó thông qua ảnh chụp để tìm người, chỉ cần có đủ quyền thế, thật ra vẫn có thể làm được. Vào kho dữ liệu hộ khẩu chính quy, đối chiếu ảnh là được, nhưng đây là năm 1981. Cho dù có là ở Anh, một quốc gia phát triển như vậy, những còn chưa được phổ biến tin học văn phòng. Nói cách khác, nếu ngươi muốn tìm một người, tên, địa chỉ, số giấy tờ tùy thân, hình ảnh, tất cả đều được lưu trữ bằng giấy. Ẩn mình trong một biển hồ sơ, vào buổi tối, Trần Nặc ở trong một khách sạn hàng đầu ở Luân Đôn. Khách sạn này là một sản nghiệp dưới quyền quản lý của đoàn kỵ sĩ Lưỡi Dao Sắt, là một tổ chức của người có năng lực cấp A lâu đời, nội tình của đoàn kỵ sĩ Lưỡi Dao Sắt còn hùng hậu hơn ABISS một chút. Hiện tại Trần Nặc không có tâm trạng gì để thưởng thức nền ẩm thực nước Anh, cơm chiều có món Pháp, rượu cũng vậy, được lấy từ bộ sưu tập riêng của vị đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ Lưỡi Dao Sắt kia. Đứng bên cửa sổ căn phòng xa hoa được cho là nơi ở của một quý tộc hoàng gia nào đó trong lịch sử nước Anh, Trần Nặc nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài, lại một lần nữa sắp xếp lại manh mối trong lòng. Thật ra, về bản chất mà nói, đối với lần xuyên không này của mình, có một điểm đặc biệt quỷ dị mà Trần Nặc không thể hiểu được. Trước đây tiếp xúc với Xích cùng với đám người hạt giống thứ tư, đối với thời gian và không gian, hoặc những thứ quy tắc này thì Trần Nặc đều hiểu rõ, vượt thời gian. Cho dù là sinh vật từng đứng ở chiều thứ tư như Trần Nặc mà nói, cũng bị hạn chế bởi một ít quy tắc. Ví dụ, lần Trần Nặc xuyên không trở về năm 2001, hắn phải tuân theo một số quy tắc. Đầu tiên, hắn không thể trở lại thời gian trước khi hắn được sinh ra. Thứ hai, nếu hắn muốn xuyên không, cần có một neo ở thời không hắn xuyên tới. Hai quy tắc này không thể thay đổi, vậy nên, làm cách nào mà hắn có thể trở về năm 1981 này? Năm 1981, hắn vẫn chưa được sinh ra. Vậy nên, cái này đi ngược lại quy tắc đầu tiên. Mà bản thân mình tại năm 1981, cũng không có neo. Vậy nên, thế giới năm 1981 này, nó là đâu? Kết luận đầu tiên mà Trần Nặc nhận được là, đây. Không. Phải. Thế. Giới. Của. Mình, hiển nhiên. Đây là một thời không hoàn toàn tách biệt với thời không mà mình sinh ra. Hai bên không có mối quan hệ nào cả. Nói một cách đơn giản, đây có thể là một thời không song song, vậy nên, tất cả những chuyện mà ngươi làm ở đây sẽ không ảnh hưởng đến lịch sử phát triển tiếp theo của nó, cho nên, hắn dám phế bỏ Diêu Úy Sơn, giải cứu cuộc sống bi kịch của lão Tôn, đồng thời cũng chẳng khác nào bóp chết sự ra đời của Tôn Khả Khả ở thời không này. Tất nhiên, trước khi làm điều này, Trần Nặc đã kiểm tra trước. Vào đêm đầu tiên đến thời đại này, hắn đã cố gắng can thiệp vào mối quan hệ của Trần Kiến Thiết và Âu Tú Hoa. Việc làm trong tiệm cắt tóc đã quấy nhiễu quỹ đạo lịch sử cuộc gặp giữa Trần Kiến Thiết và Âu Tú Hoa. Cũng không xuất hiện loại chuyện như phát hiện thân thể mình dần dần biến mất. Nếu đã can thiệp vào quan hệ giữa Trần Kiến Thiết và Âu Tú Hoa tại dòng thời gian này, sẽ không dẫn đến việc mình cũng biến mất. Như vậy, chuyện thay đổi quá khứ của lão Tôn cũng sẽ không dẫn đến việc Tôn Khả Khả ở thời không của mình biến mất, cho nên, hắn làm ra những chuyện này, cũng chỉ vì không muốn để cho mấy người lão Tôn này lại gặp xui xẻo nữa. Mặc dù cũng không thay đổi được kết quả ở thời không của mình, nhưng làm như vậy, coi như kiếm được một chút sự an ủi. Mà việc tìm Lộc Tế Tế lại là một loại thử nghiệm sâu hơn, Trần Nặc có một tầng suy nghĩ khác của mình, điều quan trọng hơn là từ những phút đầu tiên khi Trần Nặc xuyên qua thời đại này, khi hắn phát hiện mình đang ở thời không này. Từ sâu trong ý thức không gian của hắn, mơ hồ cảm giác được một loại dao động đặc thù. Một loại cảm giác mơ hồ, tương tự như bài xích. Loại cảm giác này khiến cho hắn có một loại cảm giác nói không nên lời, cũng không tìm được nguồn gốc, chỉ là hắn cảm thấy, lần xuyên không này của mình, hẳn sẽ kéo dài không lâu, chương 1623 điều này là không thể, ba, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên. Trần Nặc cầm lấy điện thoại, bên kia là người của đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắt. Trần Nặc cũng không tức giận vì đối phương gọi điện thoại lúc nửa đêm, bởi vì Trần Nặc đã tự khẳng định, bất cứ lúc nào, nếu phát hiện manh mối, phải nói cho mình đầu tiên. Có tin tức gì sao? Có, chúng ta đã tìm thấy người trong bức chân dung của ngài. Ánh mắt Trần Nặc sáng lên. Dễ tìm thấy như vậy sao? Sau đó, Trần Nặc hít một hơi thật sâu, người kia ở đâu? Tiên sinh, mọi chuyện có chút không đúng, người kia, bức chân dung kia. Trần Nặc nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta lập tức đi tới chỗ của ngài, chuyện này ta nói không rõ lắm, nhưng đến chỗ ngài, ngài tự nhìn sẽ biết. Ta qua đó tối đa mất 15 phút. Được, Trần Nặc buông điện thoại xuống, hít sâu một hơi, khắc chế suy nghĩ phập phồng. Trong điện thoại, giọng điệu của đoàn trưởng kia lộ ra một loại quỷ dị nói không nên lời. Người này rất đúng giờ, đến đúng phút thứ 15, hắn đã gõ cửa phòng của Trần Nặc ở phút thứ 14. Sau đó, sau khi tiến vào phòng, cung kính lấy ra chiếc túi xách mà hắn mang theo, rút ra một thứ từ bên trong, đặt ở trên bàn trước mặt Trần Nặc. Cách tìm người của đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắt thật ra cũng rất khá. Là một tổ chức lâu đời, có đủ nội tình, cũng có đủ sẵn nhi phi thế lực trong thế tục, thủ đoạn tìm người của bọn họ khiến cho Trần Nặc cảm thấy cực kỳ mới lạ. Ngoại trừ giăng lưới như bình thường ra, bọn họ còn vươn được dấu tay của mình tới một góc độ có thể người bình thường cũng không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ kiểm tra tất cả các khu phố ở London. Tiệm chụp ảnh. Thời đại năm 1981, còn không phải là thời đại mà mọi người đều có điện thoại thông minh để chụp ảnh như sau này. Ngay cả máy ảnh kỹ thuật số còn chưa được phổ biến. Thời đại này, ai muốn chụp ảnh cũng chỉ có thể đến tiệm chụp ảnh, hoặc là, nếu bản thân có máy ảnh, sau khi chụp xong cũng phải đi tới tiệm chụp ảnh để rửa ảnh ra vậy nên, thực tế trong những tiệm chụp ảnh đều sẽ lưu giữ lại số lượng lớn các ảnh chụp và cả âm bản. Mà mấy thứ này, ngoại trừ trong kho lưu trữ của chính phủ, thật ra đều có thể tìm được trong tiệm chụp ảnh. Sau đó, ngay khi đoàn kỵ sĩ phái người ra, cầm bức chân dung mà Trần Nặc đưa cho, tìm người phục chế lại bộ dáng của một cô bé, tra xét từng tiệm chụp ảnh trên đường phố London, tiến hành đối chiếu ảnh chụp. Cuối cùng cũng tìm được. Chỉ là mấy thứ này, ngài vừa nhìn sẽ biết. Vị đoàn trưởng nói xong, yên lặng đứng ở một bên. Trần Nặc mở ra, thật ra cũng không có gì khác trong đó, chỉ có một bức ảnh. Một bức ảnh đen trắng kiểu cũ, người trong ảnh, đôi mắt to tròn sáng như sao, dung mạo kiều diễm động lòng người. Trần Nặc liếc mắt một cái liền không chút do dự xác định, đây chính là Lộc Tế Tế. Không thể nào nhầm lẫn được, nhưng cũng bởi vì như vậy, sắc mặt Trần Nặc thoáng cái liền biến sắc. Bởi vì đây là hình ở thời đại này. Mà người trong ảnh, là Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế trong bức ảnh, cũng không phải là một cô bé 5-6 tuổi, mà là người Trần Nặc quen thuộc nhất, chính là một Lộc Tế Tế trưởng thành, xinh đẹp động lòng người. Chính là Lộc Tế Tế hơn 20 tuổi. Hình ảnh của Lộc Tế Tế ở độ tuổi 20, làm thế nào có thể xuất hiện ở năm 1981 chứ? Năm 1981, đáng lẽ Lộc Tế Tế phải bằng tuổi một cô bé. Làm thế nào lại xuất hiện tấm ảnh chụp trưởng thành như vậy? Khóe mắt Trần Nặc có chút co rút, hắn nắm ảnh, quay đầu nhìn vị đoàn trưởng kia. Người lấy ảnh chụp này từ đâu? Giọng nói của Trần Nặc có chút khàn khàn, hắn cũng không biết trong lòng mình giờ phút này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Ngay trong một tiệm chụp ảnh ở khu Bắc, đoàn trưởng ngay lập tức trả lời, chủ tiệm chụp ảnh nói rằng hắn nhớ có một người đam mê chụp ảnh, đối phương đã chụp ảnh trên quảng trường, chụp được một cô gái qua đường rất xinh đẹp, sau đó cầm đến tiệm chụp ảnh để rửa ảnh. Mà người trong ảnh rốt cuộc là ai, hắn cũng không biết. Bởi vì cô gái trong ảnh quá mức xinh đẹp, cho nên, căn bản không thể quên. Mà chủ tiệm chụp ảnh cũng bí mật giữ một phần cho mình. Dừng một chút, vị đoàn trưởng này còn bổ sung thêm một điểm, theo lời của chủ tiệm chụp ảnh, bức ảnh này được chụp cách đây 3 năm. Trần Nặc nghe nói như vậy, ngón tay theo bản năng dùng sức, nắm chặt tấm ảnh trong tay này thành một cục. 3 năm trước. Điều này càng không thể. 3 năm trước, chính là năm 1978, Lộc Tế Tế của năm 1978, làm sao có thể lớn tới cỡ này? Không phải. Vợ mình, cô ấy thật ra bao nhiêu tuổi? Chương 1624 về chuyện vợ ta rốt cuộc bao nhiêu tuổi? 1. Mắt thấy vị tiểu sát tinh này lâm vào suy tư trầm mặc, trong lòng đoàn trưởng của đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc khẽ động, một lần nữa nuốt nghi vấn đã đến bên miệng lại trở về. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vị đoàn trưởng này có một loại cảm giác, nếu lúc này mình nhiều miệng hỏi lung tung, hơn phân nửa có thể sẽ bị đánh. Dư quan khóe mắt Trần Nặc liếc thấy đoàn trưởng buông văn kiện xuống, yên lặng rời khỏi phòng. Rốt cục, Trần Nặc chậm rãi mở bức ảnh trong tay ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nếp gấp, cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lộc Tế Tế trong ảnh. Ảnh chụp thật ra là góc nghiêng, bởi vì chụp trên đường phố, cho nên khoảng cách cũng không được gần, nhưng góc chụp cực kỳ không tệ. Góc nghiêng này hoàn mỹ trưng ra được vẻ đẹp kinh tâm động phách của Lộc Tế Tế. Trong hình là một quán cà phê ngoài trời, dưới ô che nắng, một tay Lộc Tế Tế nâng má, nhìn về phía xa. Mái tóc dài như trong biển bị tùy ý buộc sau đầu. Nguyên nhân đại khái là ánh sáng, nửa thân thể của Lộc Tế Tế vừa vặn ngược sáng, tựa hồ ở dưới bóng tối, cảm giác nửa sáng nửa tối, khiến cho người ta có một loại ảo giác kỳ lạ, tựa như cô gái xinh đẹp trong tấm ảnh này, sắc bén giống như lưỡi đao ra khỏi vỏ, cũng không phải là mẹ của Lộc Tế Tế chứ. Trần Nặc dùng sức xoa xoa mi tâm. Cho dù có là mẹ con cũng không giống đến như vậy, thật ra. Cho tới nay, thân phận của Lộc Tế Tế cũng không phải hoàn toàn không có điểm đáng ngờ. Ví dụ như dung mạo. Kiếp trước thời điểm Trần Nặc và Lộc Tế Tế ở bên nhau đã là năm 2012, mà trong kiếp này, Trần Nặc và Lộc Tế Tế gặp nhau năm 2001. Chênh lệch 11 năm, thế nhưng, Lộc Tế Tế năm 2012 của kiếp trước, cùng với Lộc Tế Tế năm 2001 của kiếp này, từ dung mạo, gần như hoàn toàn giống nhau, có thể loại bỏ hai chữ gần như cũng không thành vấn đề, cùng một người, chênh lệch 11 năm, hoàn toàn không lão hóa chút nào sao. Điểm này, trước đây Trần Nặc vẫn chưa từng hoài nghi gì cả. Bởi vì, dù sao nữ hoàng tinh không uổng là đại lão trưởng khống giả có thể kiểm soát cơ thể của mình, thậm chí là kiểm soát sự lão hóa, giống như gã Thái Dương chi tử kia. Đều có thể biến mình thành bộ dáng trung niên để đi trêu chọc lừa gạt mấy em gái trẻ tuổi. Lại ví dụ như nữ trưởng khống giả Kim Cương rất nổi danh và hay được đem ra so sánh với nữ hoàng tinh không kia, cũng mang theo dung mạo thanh xuân vĩnh trú. Dù sao, năng lực của trưởng khống giả ở phương diện chống lão hóa, cùng với kéo dài tuổi thọ, tự nhiên có ưu thế. Huống chi, phụ nữ mà, ai mà chả thích làm đẹp, dùng năng lực để bảo vệ thanh xuân dung mạo cho mình cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng, hiện tại số tuổi này không khớp, dù có trẻ mãi như thế nào, cũng không thể giải thích được tình huống lần này. Năm 1978, Lộc Tế Tế có lẽ chỉ khoảng 3 tuổi, nhìn cô gái xinh đẹp câu hồn đoạt phách trong ảnh, người nói cô ấy 3 tuổi được sao? Quá sức vô lý, ông chủ của tiệm chụp ảnh không biết nhiều, nhưng theo lời ông chủ tiệm chụp ảnh, có thể dễ dàng tìm được người chụp ảnh này, hắn là một nhiếp ảnh gia tự do. Người đàn ông này cũng đã có tuổi, về ngoài tầm 40 tuổi, mái tóc bóng dầu, chân tóc đã rất cao. Khi người của đoàn kỵ sĩ dẫn đường tìm đến nhà nhiếp ảnh gia này, người này mặc một chiếc áo thun hơi bẩn, thân dưới là một chiếc quần công sở. Căn hộ của hắn rất nhỏ, đồ đạc lộn xộn, trong bồn rửa của nhà bếp có đống bát bẩn, trong tủ lạnh ngoại trừ bia ra cũng không có bất kỳ loại thức ăn nào, ghế sofa rách nát, trên bàn trà chất đầy lon bia rỗng cùng đồ ăn vặt. Trên tường nhà hắn treo rất nhiều những tác phẩm của hắn, hơn nữa, không khéo chính là, lúc người của đoàn kỵ sĩ phá cửa vào. Người này đang ôm một cô em trang điểm cực kỳ diêm dúa lăn lộn trên chiếc sofa bẩn thỉu. Có người phá cửa tiến vào, hai người trong phòng đều bị kinh động, em gái kia lập tức thét chói tai một tiếng. Mà phản ứng của vị nhiếp ảnh gia này coi như rất nhanh, nhanh chóng nhảy dựng lên, thuận tay cầm chặt đèn trong tay đứng bên cạnh. Trần Nặc là người cuối cùng vào cửa, đưa tay hơ hơ trước mũi, không khí trong phòng thật sự rất ngột. Mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi thức ăn còn sót lại sau đêm, cộng thêm mùi nước hoa rẻ tiền của cô em vừa nhìn đã biết làm nghề gì. Những mùi hương này trộn lẫn với nhau, thật sự khiến người ta phải cau mày. Chúng ta tìm hắn có chút chuyện, ngươi có thể rời đi. Trần Nặc cười cười nói với cô gái trẻ đang bịt miệng kia, em gái này quả nhiên làm nghề đặc thù nào đó, hiển nhiên cũng không phải là chưa từng có loại trải nghiệm này, sau khi phản ứng lại liền lập tức nhảy dựng lên, cuốn quần áo lộn xộn lên người, ta đi, yên tâm, ta cũng không thấy gì cả, ta cũng sẽ không nói lung tung gì hết, miệng ta rất kín. Nói xong, cô lại do dự quay đầu nhìn nhiếp ảnh gia kia, còn chưa trả tiền đâu, nhiếp ảnh gia mở to mắt, ta cũng chưa làm gì cả. Ngươi sờ người ta nửa ngày, hơn nữa còn chậm trễ thời gian làm việc của ta. Em gái này cất cao giọng nói của mình. Trần Nặc nhíu mày, trực tiếp lấy ra một tờ tiền bản anh trong túi ra rồi ném qua, cầm tiền đi nhanh đi, đừng tự tạo phiền toái cho mình. Em gái này nhận tiền, trực tiếp nhét vào trong lớp quần áo quấn vòng một, còn nháy mắt với Trần Nặc, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Người của đoàn kỵ sĩ đóng cửa phòng lui về phía sau, trong phòng chỉ để lại Trần Nặc cùng vị đoàn trưởng kia. Giờ phút này vị nhiếp ảnh gia ngược lại rất bình tĩnh, hắn buông đèn đứng tay ra, ngược lại tùy tiện ngồi trên sofa. Chương 1625 về chuyện vợ ta rốt cuộc bao nhiêu tuổi, hai, các người có phải là người do Wilson cử đến không? Hiện tại ta cũng không có tiền, các người có thể trở về nói với hắn, tuần sau ta có thể nhận một khoản thù lao, đến lúc đó mới có thể trả hắn trước một khoản. Trên mặt nhiếp ảnh gia này lộ ra bộ dáng heo chết không sợ nước sôi, hiện tại trên người ta không có một bản anh nào. Cho dù các người đem hết đồ đạc nơi này đi cũng vô dụng thôi. Một bản anh cũng không có, vậy vừa rồi ngươi định không trả tiền sao? Được rồi, ta chỉ có 15 bản. Nhiếp ảnh gia tỏ ẻ không thèm quan tâm. Trần Nặc nở nụ cười, 15 bản anh mà ngươi cũng dám gọi gái. Làm loại chuyện này, 15 bản anh tính ra cũng không đủ trả tiền, phải không? Nghẹn sắp hỏng rồi, nhiếp ảnh gia nhún nhún vai, làm trước rồi tính sau, dù sao tới cuối cùng không đủ tiền. Loại phụ nữ này cũng không dám báo cảnh sát, ta cho cô ta 10 bản anh, cô ta nhiều nhất chỉ mắng ta vài câu, vẫn sẽ ngoan ngoãn lấy tiền rồi rời đi. Loại người này cũng không muốn tìm thêm phiến toái. Cho dù sau lưng cô ta có dân giang hồ bảo kê, vì chút tiền này cũng sẽ không làm gì ta, nhiều nhất chỉ bị đánh, thật sự không biết xấu hổ, cũng rất mặt dày. Trần Nặc nở nụ cười. Sau đó, Trần Nặc lấy ra một cuộn tiền từ túi của mình. Là loại mệnh giá lớn nhát, một cuộn. Đặt nó lên bàn, nhiếp ảnh gia nghi hoặc nhìn Trần Nặc, lại nuốt nước bọt, nhìn tiền trên bàn. Chúng ta không phải là chủ nợ của ngươi phái tới, tìm ngươi có chút chuyện khác cần ngươi hỗ trợ, nếu như ngươi có thể hợp tác, số tiền này chính là của ngươi. Nhiếp ảnh gia do dự, ta chỉ là một nhiếp ảnh gia, chụp vài tấm hình cho mấy tờ báo nhỏ. Chuyện quá nguy hiểm ta sẽ không làm, ta cũng không có sức chiến đấu. Trần Nặc cười cười. Không có nguy hiểm gì hết. Nói xong, hắn lấy ra bức ảnh kia, đặt lên bàn, ngón tay gõ vào trên ảnh, nói cho ta biết, về bức ảnh này, tất cả mọi thứ mà ngươi biết được, tất cả các chi tiết. Bất ngờ nhìn thấy bức ảnh này, nhiếp ảnh gia chỉ sửng sốt một chút, sau đó lại lộ ra vẻ mặt giật mình. À, thì ra là vì chuyện này, hắn đưa tay, tùy tiện cầm lấy tiền trên bàn, kiểm tra sơ một chút rồi lại nhét vào trong túi áo, không thành vấn đề. Dù sao các ngươi cũng không phải là người đầu tiên hỏi thăm ta về cô gái trong ảnh. Trần Nặc híp mắt một chút, còn có người khác hỏi thăm về cô gái này sao? Có. Tất nhiên là có. Nhiếp ảnh gia cười, đàn ông mà, nhìn thấy được một cô gái xinh đẹp như vậy, ai lại không động lòng chứ? Phụ nữ trên thế gian xinh đẹp đến mức này, có thể tìm được bao nhiêu người? Trần Nặc không hé răng, mà gật gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp. Ta vô tình chụp được ảnh cô gái này trên một con phố ở London vào 3 năm trước. Ngày hôm đó ta dự định đi xem một ban nhạc rock, trong lúc ngồi xổm, ta kiểm tra máy ảnh, vô tình nhìn thấy cô gái này, sau đó chụp lại. Ta tuy đã làm một nhiếp ảnh gia được nhiều năm nhưng cũng chưa bao giờ chụp được một cô gái xinh đẹp như vậy. Nếu không phải lúc đó ta còn có việc cần phải ngồi đó chờ, ta nhất định sẽ đi lên bắt chuyện. Thời điểm ta trở về, ta đã rửa bức ảnh đó ra. Chủ tiệm chụp ảnh rất tò mò về cô gái này, hắn đã hỏi mua lại bức ảnh này của ta. Giá mà hắn đưa ra cũng không tệ, ta đã bán cho hắn một bức, để hắn trưng bày trong tiệm chụp ảnh để thu hút khách hàng. Như ngươi đã biết, có rất nhiều người giàu có lại quyền thế ở chốn London này. Vẫn luôn có những người đến tiệm chụp ảnh kia và nhìn thấy được bức ảnh này. Các ngươi cũng biết, những đại nhân vật có tiền có thế kia cũng đều thích mỹ nữ, cho nên, trong vòng 2 năm nay, cũng không phải không có đại nhân vật vô tình nhìn thấy tấm ảnh này, sau đó tìm đến ta hỏi thăm tung tích của cô gái này. Trong số những người tới tìm ta hỏi thăm, có người của công ty điện ảnh, có ông chủ của một số địa điểm giải trí, còn có một số người trung gian chuyên tìm kiếm đối tượng cho các đại nhân vật có tiền. Thành thật mà nói, ta rất biết ơn cô gái này, mặc dù ta không quen biết cô ấy, nhưng cô ấy đã giúp ta kiếm được rất nhiều tiền. Khóe mắt Trần Nặc có chút co rút, thế nhưng hắn vẫn đè tức giận trong lòng xuống, thản nhiên nói, sau đó thì sao? Ngươi tiếp tục đi. Nhiếp ảnh gia đảo quanh tròng mắt, ngươi có hứng thú với cô ấy sao? Có. Trần Nặc gật đầu, vậy có lẽ ngươi cũng cảm thấy hứng thú với một thứ, ngươi chờ ta một chút. Nói xong, nhiếp ảnh gia đứng dậy, đi ngang qua Trần Nặc, đẩy một cánh cửa bên trong ra, lúc vào trong còn cẩn thận đóng cửa lại. Chỉ có điều, một người bình thường như hắn cũng không thể ngăn được cảm ứng của đại lão trưởng khống giả. Phóng thích tinh thần lực, Trần Nặc rất dễ dàng bắt được tất cả mọi thứ trong phòng. Bên trong là một căn phòng ngủ bẩn thỉu, người này tìm kiếm gì đó trong tủ, lấy ra một xấp đồ, sau đó xoay người đi ra. Bột. Hắn ném xấp đồ này lên bàn trà. Trần Nặc cầm lên mở ra, liếc mắt một cái liền ngây ngẩn cả người. Đây là những bức ảnh của Lộc Tế Tế. Vẫn là ảnh chụp lén bên đường, nhưng hiển nhiên là được chụp nhiều lần khác nhau, bởi vì Lộc Tế Tế trong bức ảnh, mỗi lần đều mặc quần áo khác nhau. Trần Nặc nhíu mày, sau này ngươi lại gặp cô ấy? Đúng vậy, ta cũng là đàn ông, phàm là đàn ông bình thường, gặp được loại mỹ nữ này không thể không động tâm, cho nên những ngày sau ta lại chạy tới nơi đó đi dạo vài lần. Sau đó lại bắt gặp được. Trần Nặc cầm ảnh quan sát kỹ, miệng hỏi, những bức ảnh này không phải là chụp cùng một lúc, ngươi đã gặp cô ấy bao nhiêu lần rồi? Chương 1626 về chuyện vợ ta rốt cuộc bao nhiêu tuổi, 3, tổng cộng 4 lần. Nhưng không phải lúc nào ta cũng có thể gặp được cô ấy. Trong thực tế, sau lần đầu tiên chụp được ảnh của cô ấy, ngay ngày hôm sau ta đã chạy đến nơi đó, nhưng không có thu hoạch gì. Ta không cam lòng, liên tục đi tới đó 7-8 lần, cũng vẫn không gặp được, ta cũng dần dần muốn từ bỏ. Trong một khoảng thời gian dài sau đó ta cũng không tới đó nữa, cho đến hơn một tháng sau, ta vô tình đi ngang qua con phố đó, đột nhiên lại nhìn thấy cô ấy ở quán cà phê ven đường, liền vội vàng chụp lén một tấm. Lần tiếp theo, lúc ấy ta cũng không có việc gì, chỉ muốn đi dạo nơi đó, thử vận may, nhưng không phải lần nào cũng có thể gặp được cô ấy, quy luật cô xuất hiện ở nơi đó cũng không thể xác định, có đôi khi 3-5 ngày, có đôi khi hơn 10 ngày cũng sẽ không lộ diện. Trần Nặc hừ một tiếng. Nếu ngươi đã quay lại để tìm kiếm cô ấy, lại còn tìm được người, sao ngươi không đi tới Bất Chuyện? Nghe được câu hỏi này, nhiếp ảnh gia đột nhiên lộ ra một biểu tình phức tạp, sau khi trầm mặc 2 giây, hắn chậm rãi lắc đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, ta rất xúc động, trong đầu chứa đầy suy nghĩ là nếu lần sau có thể gặp được cô ấy, ta nhất định sẽ tiến lên bắt chuyện với cô ấy, nhưng lần thứ hai, cuối cùng ta đã được gặp lại cô ấy. Thời điểm ta lần nữa nhìn thấy cô ấy, ta đột nhiên không dám. Bởi vì, lần đầu tiên vội vã nhìn thoáng qua, lần thứ hai, sau khi nhìn ngắm cô ấy được một lúc, ta bình tĩnh lại và hiểu được một điều. Một cô gái xinh đẹp như vậy, căn bản không có khả năng để cho loại người như ta có tư cách làm quen. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái này, ta không phải là người tốt. Nhưng ta vẫn có thể tự nhận thức được mình là ai. Ta chỉ là một nhiếp ảnh gia nho nhỏ, ngay cả một công việc cố định cũng không có, bình thường thỉnh thoảng nhận được một vài công việc từ mấy tờ báo nhỏ, lén lút chụp ảnh người nổi tiếng để bán kiếm tiền. Thỉnh thoảng cũng nhận được một số công việc ngoài, giúp khách hàng chụp ảnh vợ hoặc chồng ngoại tình để làm bằng chứng. Thời điểm mà ta giàu nhất, cũng không có quá 100 bảng Anh trong túi. Mà thời gian ta nghèo nhất, ta phải cùng những kẻ lang thang tranh giành cứu trợ của chính phủ. Loại người như ta, nào có tư cách mơ ước được loại cấp bậc mỹ nữ này? Nói chuyện thẳng thắn, có 4 bức ảnh trong tay. Ngoài bức ảnh ban đầu, 2 bức ảnh lần lượt được chụp vào năm 1978 và năm 1979 nhiếp ảnh gia đã đánh dấu mốc thời gian ở góc dưới bên trái của bức ảnh. Về phần địa điểm đều giống những lần trước, quán cà phê bên đường. Vậy nên, lần cuối cùng ngươi gặp được cô ấy là vào năm 1979. Vẫn là trong quán cà phê ngoài trời bên đường, sau đó, ngươi không còn tìm được cô ấy nữa? Hay là ngươi không bao giờ gặp được cô ấy nữa? Ta đã từng đi tìm, nhưng sau đó cũng không gặp được cô ấy nữa. Trần Nặc có chút cười lạnh, hít mắt nhìn người này, ngươi chưa từng có suy nghĩ xấu xa gì sao? Tựa như lén lút trình mò. Ta không dám, Nhiếp Ảnh Gia lắc đầu, ta có thể không phải là một người tốt đẹp gì, nhưng đồng thời lá gan của ta cũng rất nhỏ. Thời điểm mà ta nghèo nhất, ta cũng có mấy người bạn muốn rủ rê ta làm vài chuyện nguy hiểm, ta cũng muốn kiếm được số tiền đó, nhưng ta lại không dám, là ta không có gan. Từng. Coi như ngươi may mắn. Nếu như hắn sớm sinh ra tâm tư xấu xa gì với Lộc Tế Tế mà nói, phỏng chừng hiện tại cỏ ngoại mộ đã sớm mọc đầy. Sau khi bán tấm ảnh đầu tiên cho tiệm chụp ảnh, mấy tháng đó lục tục có người theo lời chủ tiệm chụp ảnh mò tìm tới ta, chủ yếu muốn hỏi thăm tin tức của cô gái này. Như ta đã nói với ngươi vừa rồi, đều là mấy người có tiền có thế. Có công ty người mẫu, cũng có địa điểm giải trí, còn có mấy người môi giới cho đại gia có tiền có thế muốn kiếm phụ nữ. Ta cũng kiếm được một chút từ trong tay những người này, mỗi lần đều có thể nhận được mười mấy bản, hoặc là mấy chục bản. Vậy nên, ta cũng không phủ nhận, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ta sau này lại thường chạy tới nơi đó ngồi chờ tìm cô gái kia, chẳng qua. Ta cũng không bán những tin tức này cho bất cứ ai khác, bởi vì ta nghĩ chỉ một mình ta biết được nơi đó, ta mới có thể bán được ảnh chụp cho những người đó. Nếu ta bán tin tức, thì mấy người đó cũng có thể tự mình đi tìm cô gái này, mà ta cũng không kiếm được tiền nữa. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, cố ý nhìn vào mắt Trần Nặc, nhưng sau đó, sau khi ta không còn gặp lại cô gái kia nữa, cũng không có cách nào kiếm tiền từ phương thức này, thời gian dài cũng không có ai tới tìm ta nữa. Ngươi là người duy nhất trong hai năm này tới tìm ta để hỏi tin tức về bức ảnh. Trần Nặc nhìn ánh mắt của người này, bỗng nhiên nở nụ cười, ta cảm thấy có lẽ ngươi còn biết cái gì đó, vẫn có chút giấu giếm ta. Nhiếp Ảnh Gia có chút căng thẳng, tay hắn chà sát trên đầu gối, ánh mắt có chút dãy dụa, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, dùng ngữ khí mang theo vài phần cầu xin chậm rãi nói, tiên sinh. Ta nợ rất nhiều tiền. Chương 1627 về chuyện vợ ta rốt cuộc bao nhiêu tuổi, 4, tên Wilson đó, cái gã khá nổi tiếng ở con phố gần đó, ta nợ hắn một khoản tiền. Ta đã nợ hắn rất lâu rồi, nếu như cứ kéo dài, tuy tên kia sẽ không giết chết ta, nhưng cứ thỉnh thoảng đều sẽ hung hăng đánh ta một trận. Hơn nữa, nếu ta không trả tiền, hắn sẽ gây phiền toái cho ta ở bên ngoài, khiến ta không nhận được công việc quay chụp, ta sẽ không kiếm được tiền, sẽ không có tiền nuôi sống bản thân, cũng không có tiền để trả nợ cho hắn. Vòng luẩn quẩn này, ngươi hiểu mà đúng không? Trần Nặc ý vị thâm trường cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta nợ hắn 200 bản anh. Nhưng ta thề, lúc đầu ta chỉ mượn hắn có 50 bản. Nhưng sau đó không biết làm thế nào, thời gian càng ngày càng dài, lãi suất càng ngày càng cao, hiện tại biến thành 200 bản anh. Ta thề những lời ta nói đều là sự thật. Hiện tại ta rất cần tiền. Nếu không có tiền, ta không thể thuê nhà thêm được nữa. Được rồi, thật ra ta đã không trả được tiền thuê nhà 2 tháng nay, nếu ta không có tiền, tuần tới ta nhất định phải ngủ dưới gần cầu. Trần Nặc mỉm cười, 200 bản anh, thật ra ngươi chỉ cần cho ta 100 bản anh cũng được, ta có thể trả tiền thuê nhà 1 tháng trước, sau đó lại trả cho Wilson một chút, để một thời gian ngắn tới hắn không tìm ta gây phiền toái nữa, ta cũng có thể tìm được một chút việc làm trước, sau đó mới có thể kiếm được tiền. Trần Nặc nhìn vị đoàn trưởng vẫn luôn đứng ở cửa im lặng không nói, đoàn trưởng lập tức ra ngoài, sau đó không đến một phút liền một lần nữa trở về, trong tay cầm một phong bì, dày một xấp. Bóp. Đặt nó lên bàn. Trần Nặc cầm lấy mở ra nhìn thoáng qua, cười nói với Nhiếp Ảnh Gia, nơi này có 2000 bản anh. Hơi thở của Nhiếp Ảnh Gia dừng lại. Ngươi có thể nhận nó và trả tất cả các khoản nợ của mình. Số tiền còn lại, ngươi cũng có thể thuê một căn hộ tốt hơn, lớn hơn và sạch sẽ hơn. Sau đó, ngươi có thể cải thiện cuộc sống của ngươi. Đương nhiên, có đi uống rượu hay là đi tìm phụ nữ thì đó đều là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Nhưng ta khuyên ngươi vẫn nên đi tìm một công việc có thu nhập ổn định. Trong mắt Nhiếp Ảnh Gia tràn đầy ánh sáng, đưa tay định nhận lấy phong bì trên bàn, lại bị Trần Nặc trực tiếp tát vào tay. Trần Nặc hiếp mắt, tiền ở ngay đây, nếu ngươi muốn. Vậy thì cung cấp tin tức xứng đáng với số tiền này. Nhiếp Ảnh Gia hít một hơi thật sâu, ta có một tin tức này không có ai biết, ta cũng không bán cho bất cứ ai. bởi vì trong 2 năm qua cũng không có ai tìm ta để hỏi về cô gái này nữa. Ta thề, đây chắc chắn là tin tức độc quyền. Ngươi nói xem, nhiếp ảnh gia hít sâu một hơi, sau đó nói ra một câu khiến Trần Nặc bất ngờ. Mấy ngày trước ta lại gặp được cô gái này, giống như sợ Trần Nặc không tin, lại giống như nóng lòng muốn lấy tiền của đối phương, lúc này nhiếp ảnh gia nói rất thống khoái. Mấy ngày trước, để cho ta ngẫm lại, mới thứ 6 tuần trước, ta đã đi tới con phố này lần nữa. Lần này ta thật sự không phải đi tìm cô ấy, đã qua gần 3 năm, ta cũng đã sớm không còn suy nghĩ này trong đầu, ta vô tình đi ngang qua con phố đó, sau đó, không ngờ lại nhìn thấy cô ấy ngoài ý muốn, nhưng hiện tại ta đã rất nghèo, ta cũng đã bán máy ảnh của ta để trả nợ, vậy nên khoảng thời gian này ta cũng không thể chụp ảnh. Nhưng ta thề là ta đang nói sự thật. Ta thực sự đã gặp được cô ấy, ở ngay trên con phố đó. Ta nhìn thấy rất rõ ràng, tuyệt đối không nhìn lầm. Lúc ấy ta còn cẩn thận đi theo vài bước, nhưng chỉ trong nháy mắt, đi qua ngã tư, cô ấy đã biến mất, xin hãy tin ta đều nói sự thật. Trần Nặc nhìn chằm chằm người này 2 lần, gật gật đầu, ta tin ngươi, đi ra khỏi căn hộ của nhiếp ảnh gia, đứng ở hành lang, Trần Nặc nhìn thoáng qua vị đoàn trưởng đang im lặng đi theo bên cạnh, đừng giết chết hắn, giáo huấn hắn một trận, để sau này hắn cũng không dám bán tin tức về bức ảnh kia. Có thể để hắn ta giữ lại tiền. Được rồi, Trần Nặc suy nghĩ một chút, bổ sung, còn có, hỏi thăm thử, ngoại trừ chúng ta ra, rốt cuộc có những ai đã tới tìm hắn hỏi thăm tin tức, biết rõ ràng, sau đó. Phàm là người tới tìm, đều hung hăng giáo huấn một chút. Đừng gây ra án mạng là được. Minh tinh. Địa điểm giải trí. Môi giới tìm phụ nữ cho đại gia. Tất cả đều bẻ gãy chân hết. Cũng không quá khó để tìm thấy con phố này, quán cà phê ngoài trời đó cũng không khó để tìm. Có dân địa phương như đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc trợ giúp, Trần Nặc rất nhanh đã ngồi dưới ô che nắng của quán cà phê ngoài trời này, gọi một tách cà phê, lẳng lặng nhìn xung quanh. Là một trung tâm tài chính quốc tế chỉ đứng sau New York trong thời đại này, hầu hết các con phố của London thực sự rất hẹp. Nếu so sánh quán cà phê này với những quán ở Trung Quốc mấy chục năm sau, cho dù là ở một thành phố cấp 2, cấp 3, cũng đều cảm thấy có chút tồi tàn. Trần Nặc đã chờ ở đây được 2 ngày, hắn đến đây vào mỗi buổi sáng, sau đó ngồi chờ cho đến khi trời tối. Không đợi được Lộc Tế Tế. Ngược lại, nữ phục vụ quán cà phê lại lén nhét tờ giấy có viết số điện thoại của mình cho Trần Nặc, mặc dù biết hiệu quả của việc chờ đợi Lộc Tế Tế như vậy sẽ rất thấp. Trần Nặc cũng luôn khắc chế cảm xúc của mình. Nhưng đã 2 ngày trôi qua, vẫn nhìn không được có chút lo lắng. Chương 1628 về chuyện vợ ta rốt cuộc bao nhiêu tuổi, năm, ngay tối hôm sau, Trần Nặc mắt thấy quán cà phê sắp đóng cửa, nữ phục vụ đã đưa cho mình số điện thoại, dùng ánh mắt cổ quái liếc nhìn mình, Trần Nặc đứng dậy quyết định rời đi. Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe dừng bên kia đường, vị đoàn trưởng nhanh chóng nhảy xuống xe đi tới. Tiên sinh, có phát hiện? Trần Nặc lập tức ngồi xuống lại, nói đi, ngài bảo chúng ta hỏi thăm những người từng tìm qua cô gái này. Đều giáo huấn bọn họ, ta đã phái người làm việc, sau đó. Bọn họ phát hiện một số chuyện khá kỳ lạ. Bắt đầu từ năm 1978, khi bức ảnh được trưng bày trong tiệm chụp ảnh. Tổng cộng có 4 nhóm người đã tìm đến nhiếp ảnh gia kia để hỏi thăm tin tức của Lộc Tế Tế. Mà 4 nhóm người này, đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc đều hỏi thăm rõ ràng từ miệng nhiếp ảnh gia. Một công ty môi giới người mẫu, một công ty điện ảnh. Nhưng theo lời của đoàn trưởng mà nói, 2 công ty này có bề ngoài là công ty giải trí, nhưng thật ra lại đang tìm kiếm những cô gái xinh đẹp để buôn bán da thịt. Ngoài ra còn có một nhóm người chuyên tổ chức tìm kiếm các em gái cho một câu lạc bộ đêm lớn nổi tiếng ở London, một công ty giải trí. Một tổ chức cuối cùng là một tổ chức chuyên buôn bán da thịt cao cấp, chính là loại mà nhiếp ảnh gia đã nói, tìm kiếm phụ nữ cho một ít đại nhân vật có tiền có quyền. 4 đám người, đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc đều tìm được đến. Sau đó ngoài ý muốn phát hiện, trước khi bản thân tìm tới những người này giáo huấn thì những người này đều gặp phải xui xẻo. Trong số 2 ông chủ của tổ chức kinh doanh da thịt dưới danh nghĩa công ty người mẫu và điện ảnh, một người vào năm 1978 vì mạch điện bị lão hóa nên công ty bị thiêu rụi không còn gì, ông chủ cũng chết trong đám cháy. Người còn lại thì bị trộm đột nhập vào nhà và bị ném xuống hồ bơi rồi chết đuối. Về phần người đứng đầu công ty giải trí, cũng chết trong một tai nạn tàu hỏa. Đúng vậy, chính là tai nạn tàu hỏa. Người này khá xui xẻo, chiếc xe bị hỏng khi đi ngang qua đường ray, dừng lại ở ngay giữa đường ray, chiếc xe cũng bị hỏng, cửa bị mắc kẹt, kết quả bị một đoàn tàu đang chạy qua tông trúng xe hơi bao gồm cả người, thi thể không còn toàn thây. Thảm hại nhất chính là kẻ cầm đầu tổ chức môi giới kia, lúc ra khơi câu cá, gặp phải tai nạn, báo cáo điều tra phân tích tai nạn cho thấy, cái gã không may kia câu được một con cá lớn, kết quả câu không thành, ngược lại còn bị kéo xuống biển mất tích. Sau đó lại tìm được thi thể của hắn ở khu vực cách nơi câu cá gần 10 hải lý, thi thể đã bị cá mập gặm đến mức chỉ còn lại một chút xương cốt. Trần Nặc nghe vị đoàn trưởng này nói xong, trong nháy mắt da đầu tê dại. Mẹ kiếp! Không cần phải thắc mắc. Thủ bút này. Chắc chắn là vợ ta không sai. Nhưng mà, vấn đề dưới đây vẫn chưa được giải quyết, về chuyện vợ mình bao nhiêu tuổi. Trần Nặc hít sâu một hơi, chậm rãi nói, những tin tức này của ngươi, đều đã xác nhận rồi sao? Đều xác nhận và được chứng thực, chúng ta. Đoàn trưởng đang muốn tiếp tục nói, Trần Nặc lại bỗng nhiên giơ tay lên, làm một động tác im lặng. Ách, vị đoàn trưởng nhíu mày. Liền nhìn thấy ánh mắt Trần Nặc nhìn chằm chằm vào một ngã tư bên kia đường. Theo ánh mắt nhìn qua, vị đoàn trưởng lập tức mở to hai mắt, ở một ngã tư bên kia đường, một bóng người thước tha chậm rãi đi ra. Dáng người đung đưa nhẹ nhàng xuyên qua đường cái, ở dưới ánh đèn đường, đôi mắt kia giống như ánh sao trời. Là cô gái trong ảnh, đoàn trưởng hít sâu một hơi, vừa định mở miệng, lại nhìn thấy cô gái kia, ánh mắt không chút kiêng dè bắn tới nơi này. Khóe miệng đỏ tươi, nở một nụ cười lạnh lùng. Sau đó, bước chân nhẹ nhàng đi về phía đây. Ngươi đi đi. Trần Nặc hít sâu một hơi, dùng ngữ khí rất nghiêm túc nói với đoàn trưởng, mang theo người của ngươi, lập tức rời đi. Đoàn trưởng còn muốn hỏi cái gì, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt Trần Nặc, hắn đột nhiên run rẩy, không nói một lời, xoay người rời đi, nhanh chóng chạy đến bên cạnh một chiếc xe rồi chui vào, cấp tốc khởi động xe, phi nước đại rời đi. Cộc cộc. Bước chân dừng lại trước bàn trước mặt Trần Nặc, hơi thở quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc. Chậm rãi, Lộc Tế Tế ngồi đối diện Trần Nặc. Trần Nặc hắn giọng. Nên bắt chuyện như thế nào với vợ mình đây? Gọi lên vợ, có lẽ Lộc Tế Tế năm 1981 sẽ lập tức đưa tiễn hắn vào phòng ICU. Chúng ta chưa từng gặp nhau, không quen biết nhau, đúng không? Lộc Tế Tế thế mà lại mở miệng trước. Giọng điệu của cô rất bình tĩnh. Giọng nói mềm mại như lúc Trần Nặc quen biết cô. Nhưng vẫn nghe ra được, ngữ điệu có chút lạnh lùng. Ách! Vậy nên, ngươi là ai? Ta cảm thấy ngươi là một người có năng lực. Lộc Tế Tế híp mắt nhìn Trần Nặc, Ta cảm ứng được, khu vực gần nơi này vừa rồi tổng cộng có 6 người có năng lực. Người đàn ông trung niên vừa rồi nói chuyện với ngươi là người có thực lực mạnh nhất, ngoại trừ ngươi ra, 6 người có năng lực. Tập trung ở nơi ta thường xuyên xuất hiện, ta không nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Giọng điệu của Lộc Tế Tế cực kỳ lạnh lùng, chậm rãi tiếp tục nói, cho nên ta cho ngươi hai lựa chọn. Hả? Lựa chọn gì? Lựa chọn đầu tiên, ngươi thành thật khai báo ý đồ của các ngươi, vì thể hiện sự khoan dung khi ngươi lựa chọn thành thật. Trước khi ta đánh ngươi, ta cho ngươi một cơ hội gọi điện thoại cho bệnh viện hẹn cấp cứu. Sắc mặt Trần Nặc ngang nhiên, không chút do dự, ta chọn B. Lộc Tế Tế nheo mắt lại, chọn B sao, vậy thì ta sẽ không hỏi ngươi bất cứ điều gì. Dù sao, mặc kệ có phiền toái gì, chỉ cần ngươi chết, phiền toái cũng sẽ tự nhiên biến mất, ta sẽ cho ngươi 30 giây, hiện tại ngươi có thể nói lời tạm biệt với thế giới. Trần Nặc cười khổ nói, cái kia, mạo muội hỏi một chút, còn có lựa chọn C sao? Không có, vậy ta vẫn nên chọn A là được rồi. Được, hiện tại ngươi có thể nói, đồng dạng. Ngươi chỉ có một phút. Sắc mặt Lộc Tế Tế rất thoải mái. Trần Nặc trầm ngâm một chút, mở miệng, ngươi xem. Dừng lại. Hả? Lộc Tế Tế nhíu mày, đổi một câu mở đầu. Vì cái gì? Không biết vì sao. Câu mở đầu này của ngươi, khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Chương 1629 bạo lực gia đình là bất hợp pháp. Một, được rồi, vậy ta thay đổi phương thức trao đổi với ngươi. Trần Nặc nhẹ nhàng sờ sờ mũi mình, cười khổ nói, trước khi trả lời câu hỏi của ngươi, ta có thể hỏi ngươi một câu không? Ngươi muốn hỏi gì? Ta muốn hỏi, hỏi ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Sau một tiếng nổ lớn này, một bóng người bay ra như đạn pháo, sau khi xuyên qua đường phố, trực tiếp nện vào một tiệm may kiểu cũ ở ven đường đối diện, gạch vỡ vụn cùng thủy tinh, còn có cả khung cửa, Trong một mảnh phế tích, Trần Nặc ho khan đứng lên từ bên trong, liền nhìn thấy bóng người của Lộc Tế Tế đã nhanh chóng lóe lên trước mặt. Lộc Tế Tế đưa tay, đặt lên một tay vai Trần Nặc, sau đó cả người Trần Nặc nhất thời bị bay ra ngoài. Lộc Tế Tế híp mắt, phi thân bước qua, thân hình liền bắn lên giữa không trung. Mắt thấy bóng dáng Trần Nặc ngã ra đã ở ngay trước mắt, Lộc Tế Tế đã nắm chặt quyền muốn đánh. Một quyền này, bỗng nhiên, liền đánh hụt, thân ảnh chật vật của người đàn ông trẻ tuổi trước mặt kia trong nháy mắt biến mất khỏi trước mắt. Ánh mắt Lộc Tế Tế ngưng tụ, bỗng nhiên chợt nghe thấy sau tai truyền đến tiếng người đàn ông này, cơ hồ là đang thì thầm vào tai cô. U. Ta biết tùy tiện hỏi tuổi một cô gái là hơi bất lịch sự, nhưng ngươi cũng không cần phải ra tay nặng như thế chứ. Lộc Tế Tế không để ý tới, bỗng nhiên toàn thân liền bộc phát ra hồ quang lấp lánh, dòng điện xuyên thủng, tạo thành một điện trường hình bầu dục, mà thân thể Trần Nặc lập tức nhanh chóng bắn ra ngoài, rời xa điện trường. Lộc Tế Tế xoay người, cổ tay rung lên, trong tay đồng thời xuất hiện một chiếc roi tia chớp. Thân thể Trần Nặc lơ lửng giữa không trung, từ xa nhìn Lộc Tế Tế, thở dài, thật sự muốn bạo lực gia đình sao? Tông Sơn Roderick nghe thấy tiếng chiến đấu giữa không trung từ trong xe. Đừng dừng lại. Tiếp tục đi. Tránh xa nơi đây. Vị đoàn trưởng của đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc này ra lệnh cho người lái xe. Tông Sơn Roderick đã làm chủ đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc này được 7 năm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo lịch sử, hắn còn có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí đoàn trưởng này thêm 15 năm, sau đó nghỉ hưu vào năm 1995, nhường chỗ cho người đứng đầu cho một thành viên đứng đầu chỉ dưới hắn trong tổ chức. Tông Sơn Roderick thực sự là một người rất thận trọng. Rất nhiều năm sau, đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc bị nữ hoàng tinh không tìm tới cửa trút giận giúp đồ đệ, cuối cùng vị đoàn trưởng còn bị treo trên tháp Luân Đôn, trở thành trò cười cho cả thế giới ngầm. Vị đoàn trưởng lúc đó đã không còn là Tông Sơn Roderick nữa. Với tính cách cẩn thận của Tông Sơn, nếu như hắn đảm nhiệm chức thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc mà nói, hắn căn bản sẽ không dám đắc tội nữ hoàng tinh không. Suy nghĩ của Tông Sơn lúc này rất đơn giản, tiểu sát tinh đó là trưởng khống giả. Có thể đối chiến với trưởng khống giả, hơn phân nửa cũng là trưởng khống giả. Nơi này đã trở thành phạm vi chiến đấu giữa các đại lão trưởng khống giả, cứ ở nơi này không rời đi, làm muốn bia đỡ đạn sao. Chiếc xe đã đi ra khỏi một con phố một cách suôn sẻ, nhưng ngay sau khi rẽ, Tông Sơn muốn rời xa thì phi đã cũng đã trễ. Rầm một tiếng, một bóng người từ trên trời rơi xuống, đập vào vỉa hè phía trước nằm bên trái chiếc xe. Trên mặt đất vốn là một vòi chữa cháy kiểu cũ, trực tiếp bị đập thành một cái hố đất, đường ống nước bên trong vỡ vụn, vòi nước phun tung tóe. Nước bắn ra, cộng thêm việc mặt đất bị đập vỡ một cái hố lớn, tài xế ô tô đã cố hết sức mình đánh lái về hướng khác. Cố gắng tránh khỏi khu vực hố lan ra mặt đường kia, nhưng vẫn nghiêng đầu xe, trực tiếp đâm vào một ngọn đèn đường ven đường. Mui xe hơi biến dạng, nhưng may mắn nó đã dừng lại, sắc mặt Tông Sơn tái mét, nhưng liếc mắt nhìn vào vị trí vòi chữa cháy kia, hai người trong hố đang dây dưa thì nhanh chóng vọt ra. Trần Nặc và Lộc Tế Tế cùng nhau vật lộn, Trần Nặc dùng tư thái giống như đang ôm người yêu, đứng ở sau lưng Lộc Tế Tế, hai tay xuyên qua nách của Lộc Tế Tế, gắt gao khóa chặt bả vai của Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế liều mạng giãy dụa thân thể, lại hết lần này tới lần khác không thể động đậy, bị Trần Nặc áp chế, điện quang xung quanh thân thể bắn ra bốn phía. Lộc Tế Tế dùng sức vung hai tay lên, nhưng bởi vì vấn đề góc độ, chung quy cũng không chạm tới Trần Nặc đang ở phía sau. Mà toàn thân Trần Nặc cũng bốc lên điện quang, cưỡng ép xuyên qua hồ quang. Sửng sốt một giây. Đoàn trưởng Tông Sơn đột nhiên phản ứng lại, hung hăng tát tài xế, lùi xe. Lùi xe đi. Lùi xe đi, chiếc xe hốt hoảng khởi động, âm thanh động cơ không ổn lắm, nhưng dưới trạng thái khói bốc ra từ mui xe, rốt cục vẫn khởi động thành công, một đường lui về phía sau. Nhưng không còn kịp nữa rồi, Lộc Tế Tế giãy giụa không thoát, bỗng nhiên lông mày nhướng lên, quay hai tay lại, lại ôm lấy thắt lưng Trần Nặc, sau đó cứ như vậy ôm ngược lại, lao thẳng ra ngoài. Âm âm, chiếc xe màu đen này bị Lộc Tế Tế đâm cho lùi về phía sau hơn 20 mét, thân xe thiếu chút nữa bị lật ngược. Mà thân thể Lộc Tế Tế cùng Trần Nặc cơ hồ bị kẹt trong mui xe đã sụp đổ. Bên trong xe, Tông Sơn vẫn còn đang bàng hoàng chửi thề một câu tiếng Anh trong lòng. Lần này có muốn ở lại trong xe cũng không được. Chiếc xe đã bị phá hủy hoàn toàn. Tông Sơn. Trần Nặc cười to nói. Ha, Tông Sơn sửng sốt. Chỗ nào bị hủy hoại thì ngươi cho người đi bồi thường chỗ đó. Được rồi, chương 1630 bạo lực gia đình là bất hợp pháp. 2. Tông Sơn mới một cước đá văng cửa xe đã biến dạng, nửa chân vừa đặt chân trên mặt đất, liền nhìn thấy Lộc Tế Tế đang ôm nhau với Trần Nặc. Lộc Tế Tế kẹt trên mui xe cẩn thận lạnh lùng quát một tiếng, hừ, đồng bọn của ngươi sao? Đến đây, cùng nhau ra tay đi. Tông Sơn mặt trắng bệch đột nhiên thu chân lại. Đồng bọn con mẹ ngươi, lão tử không phải đồng bọn. Lão tử muốn rời khỏi nơi này. Ý niệm trong lòng hắn rất đơn giản, tiểu sát tinh này đánh nhau với nữ chưởng khống giả này. Các ngươi cứ đánh nhau đi, lão tử không dám đắc tội với ai hết. Đắc tội với nữ chưởng khống giả này. Vạn nhất tiểu sát tinh này đánh xong rồi bỏ chạy. Ta là đồng bọn này, có thể gánh chịu nổi sao? Ta không muốn làm đồng bọn, xe bị hỏng rồi. Đừng nói xe bị phế, cho dù bây giờ xe có bị cháy, lão tử cũng không muốn ra ngoài. Ầm. Phần mui xe phía trước của xe, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người phục lên một ngọn lửa. Tông Sơn. Người lái xe. Bốt, chúng ta còn chưa xuống xe sao? Trần Nặc tát vào thân xe, nhất thời mui xe trên thân xe vặn vẹo, bộ phận kim loại của xe đang kẹp hai người bị đứt gãy. Sau đó Trần Nặc liền vặn vẹo, hai người lại phóng lên trời bay ra ngoài. Ở giữa không trung, hai người lao vào nhau tựa như một quả bóng, nhưng mặc cho Lộc Tế Tế cố gắng như thế nào, Trần Nặc vẫn luôn ôm lấy phía sau cô. Tia chớp đã hơn 10 lần xuyên thủng trên người Trần Nặc, mắt thấy da thịt trên người Trần Nặc đều bốc ra một mùi khét, người này vẫn gắt gao không buông tay. Mà giờ phút này thật ra Trần Nặc đã cân nhắc một cách đại khái. Hiện tại, Lộc Tế Tế trước mắt này, thực lực còn xa xa không bằng cô vợ nhà mình. Nói như vậy có chút kỳ quái, nhưng đại khái chính là ý đó. Nếu đổi lại là Lộc Tế Tế của năm 2002, Trần Nặc nào dám chống đỡ hơn 10 nhát roi tia chớp của cô? Buông ra. Không buông. Ngươi. Lộc Tế Tế trừng mắt, Trần Nặc hít sâu một hơi, trừ phi ngươi rời khỏi đây với ta, chúng ta tìm một nơi nói chuyện. Ngươi có âm mưu gì? Không có, thật sự chính muốn nói chuyện. Nói chuyện sao, đánh ngươi ngã xuống rồi nói sau. Trần Nặc thở dài, có một chuyện ngươi không biết sao? Cái gì? Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật. Trần Nặc ngây ngẩn cả người, hắn không thể tưởng được Lộc Tế Tế lại phun lời chửi mắng. Hai đời làm người, thật ra hắn chưa từng nghe thấy Lộc Tế Tế mắng chửi tục tiểu. Vì thế, Trần Nặc bỗng nhiên có chút trầm ngâm, sau đó thở dài, được rồi, trước tiên xin lỗi ngươi trước, việc tiếp theo ta làm ngươi nhất định sẽ tức giận, nhưng chỉ có như vậy mới ta có thể để ngươi ngoan ngoãn đi theo ta. Lộc Tế Tế ngưng lại câu chửi tục đã mắng được một nửa, ngươi muốn làm gì? Trần Nặc cười ha ha, và rồi. Hắn bỗng nhiên nghiêng qua mặt, hung hăng hôn lên vành tai của Lộc Tế Tế. Được rồi, để đảm bảo, hắn còn thu hồi một tay, hung hăng túm lấy cái mông của Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế. Trong nháy mắt, cả người Lộc Tế Tế đều cứng đờ. Trong đầu cũng hoàn toàn trống rỗng. Thật sự chính là trống rỗng, trong đầu cái gì cũng không có. Tư duy gì đó đều đình trệ. Hai giây sau, cảm giác được người đàn ông phía sau đã buông mình ra, thân hình giống như con thỏ trúng tên nhanh chóng xẹt qua giữa không trung, xa xa rời đi. Lộc Tế Tế mới đột nhiên bình tĩnh lại, hắn ta. Hắn ta. Làm sao hắn dám? Chưa từng có ai dám làm những chuyện như vậy với mình. Không có một tia do dự, toàn thân Lộc Tế Tế đột nhiên bộc phát điện quang. Trong một đoàn hồ quang bạo liệt, thân hình giống như một ánh sao băng. Mãnh liệt bắn ra ngoài, lao về hướng Trần Nặc chạy. Đại nhân, chúng ta có thực sự không ra ngoài sao? Bên trong xe, người lái xe cắn răng nhìn Tông Sơn. Ngọn lửa đã gần như thiêu rụi cửa xe. Tông Sơn. Người lái xe, đại nhân. Nếu thật sự không thể đi ra ngoài, có thể nhờ người qua đường gọi điện thoại đến bệnh viện kêu cấp cứu hay không? Hai bóng người lần lượt rơi xuống từ bầu trời. Lúc rơi xuống đất, thân hình Trần Nặc lập tức bắn ra xa, cách đó không xa là một lâu đài trang viên. Nơi mà Trần Nặc quen thuộc nhất ở Luân Đôn chính là nơi này. Đây cũng là nhà của Lộc Tế Tế ở Luân Đôn 20 năm sau đó, nhưng giờ phút này, Trần Nặc ngược lại yên tâm, lâu đài trang viên này là sản nghiệp thuộc về một quý tộc Anh nào đó. Một quý tộc đã xuống dốc, trước khi bán lại lâu đài trang viên này cho Lộc Tế Tế của tương lai, nhiều năm không có người ở. Bởi vì chi phí tu sửa và bảo trì quá đắt đỏ, một nhà quý tộc đã xuống dốc sẽ không cách nào chi trả được, cho nên sau này mới bán cho Lộc Tế Tế. Mà giờ phút này, trang viên này đang ở trạng thái bỏ hoang.